rốt cuộc là ai cắn tôi? Chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, các bạn nữ chỉ cần giữ một cốc nước bằng miệng đi qua thảm massage, rồi đổ vào một chậu đặt ở điểm chỉ định là được tính thông qua. Còn các bạn nam, các trò có thể bỏ phiếu chọn người mình muốn cõng, ý là họ có thể chọn người nào nhẹ nhẹ một chút. Nháy mắt, mọi người trong lớp đã tụng lại thảo luận ầm ĩ, tiết thể dục sắp tới rồi. Sân tập của trường cũng đã chuẩn bị xong thảm massage. Thầy giáo chỉ cho họ có 5 phút để bỏ phiếu, chậm là sẽ không đợi nữa. Mỗi người đều viết lên một mẩu giấy nhỏ, bỏ vào hộp phấn trên bục giảng. Hứa Tinh Nhiên, cho tới kiểm phiếu đi. Nhanh một chút, hôm nay lớp chúng ta sẽ thi đấu với lớp số 3 ở bên cạnh. Thầy vừa nói dứt lời, cả lớp đã trở nên nghiêm túc hẳn, không có gì là quan trọng hơn danh dự của tập thể. Hứa Tinh Nhiên đi về phía bục giảng, mở giấy thăm trong hộp phấn rồi viết tên người được chọn bên trong lên trên bảng. Lý Lộ 1 phiếu, Triệu Thanh Nhã 1 phiếu, Hà Mộng Khiết 1 phiếu. Mấy người này đều là nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn, người nhẹ nhất nghe đâu mới hơn 42 kg. An Lan, Hứa Tinh Nhiên vừa đọc cái tên này ra, An Lan đã sặc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Không ít bạn học trong lớp cũng ngây ra như phỗng. An Lan cao tới 1m8, chân dài tay dài, lại còn có cơ bắp. Cõng cậu không phải là muốn chịu tội sao? Lớp trưởng, cậu có đọc sai không vậy? An Lan hỏi, không mà, Hứa Tinh Nhiên lắc đầu. Chữ này trông rất quen. An Lan lập tức quay ra phía sau. Trừng mắt nhìn Tiếu Thần, bộ vui lắm hả, không ngờ Hứa Tinh Nhiên ở trên bục giảng lại nói. Giống chữ bạn cùng bàn cũ của cậu, bạn cùng bàn cũ của cậu, không phải là Kiều Sơ Lạc à? An Lan lạnh giọng hỏi, Kiều Sơ Lạc, có người bạn nào lại làm như cậu không hả? Tớ chỉ muốn nhìn Cố Lệ Vũ cõng cậu chạy thảm massage. Nhưng cậu ấy không ở đây, nhìn lớp trưởng hay cán sự môn toán cõng cậu. Tớ cũng thấy sung sướng lắm. Cậu biến, An Lan vo viên tờ giấy rồi ném thẳng lên ót Kiều Sơ Lạc. Vốn cho là chỉ có Kiều Sơ Lạc đầu óc không bình thường mới ghi như vậy. Không ngờ tờ tiếp theo Hứa Tinh Nhiên mở ra vẫn ghi tên An Lan. Này là chuyện gì vậy trời? An Lan không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc là ai muốn nhìn cậu bị người khác cõng như vậy? Mắt nhìn của Hứa Tinh Nhiên rất tốt. Chữ viết của bạn học cả lớp cậu ta đều có thể nhận ra. Nghĩ vậy An Lan bèn dùng khẩu hình hỏi đối phương. Ai viết, Tiếu Thần, hiếm khi nào thấy cậu viết tên người khác dễ nhìn như vậy đấy. Hứa Tinh Nhiên mỉm cười nói. Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía Tiếu Thần, cả An Lan nữa. Tiếu Thần, cậu mất não rồi hả? Tôi muốn cõng cậu, không được hả? Tiếu Thần hỏi ngược lại. Cậu tự đi mà cõng mình ấy. 2 phiếu thôi, không sao cả, coi nó như trò đùa là được. Không ngờ phiếu thứ 3 lại tới nữa rồi. Ôi chao, không ngờ An Lan cũng được yêu thích lắm nha. Thầy giáo đứng bên cạnh đã sợ ngây người. An Lan bất mãn, ai khơi ra cái trò đùa này vậy? Thật sự nghĩ tôi sẽ không đánh người à? Hứa Tinh Nhiên đứng trên bục giảng ho khan một tiếng. Ngại quá, phiếu này là tôi viết. Cả lớp ồ lên, An Lan há miệng, không nói được tiếng nào. Mấy người này được lắm, muốn chơi tôi có đúng không? Chờ lúc chạy thảm massage thì đừng có mà hối hận. An Lan tức nổ phổi. Sau đó, phiếu bầu cũng bình thường trở lại. Vẫn là tên mấy cô gái dáng người nhỏ nhắn. Nào ngờ, được 10 mấy phiếu, tình thế lại xoay chuyển. An Lan, 4 phiếu, Hứa Tinh Nhiên nói. An Lan thấy đầu cậu có hơi đau đau. Chuyện gì đây trời? Ồ, 5 phiếu. An Lan, cậu nổi tiếng thật đấy. An Lan mặt đầy hắc tuyến. Cậu luôn cảm thấy đã có chuyện gì đó mà cậu không biết. Kiều Sơ là quay lại nới với An Lan. Xem trong nhóm, cái đám trong nhóm này lại làm ra chuyện điên rồ gì rồi. Cái diễn đàn nhỏ của Omega kia. Lúc này đang sôi sung sục rồi. Hy vọng mọi người trong lớp họ đều bỏ phiếu cho An Lan. Tôi muốn xem cảnh hot boy cõng vợ lắm lắm luôn. Tôi đã nói chuyện với bạn thân của mình rồi. cô ấy nói nhất định sẽ bầu cho An Lan. Nhưng mà hot boy hôm nay xin nghỉ phép mà. Hoạt động trong trường cậu ấy không tham gia được. Không được nhìn hot boy cõng vợ, thì nhìn Hứa Tinh Nhiên cõng cũng được mà. Mà tốt nhất là để Tiếu Thần cõng. Tôi bầu cho hot boy một phiếu. Hot boy một phiếu. Một, hot boy một phiếu. Hai, chúng ta có thể nhắn tin hỏi Hứa Tinh Nhiên. Hứa Tinh Nhiên thấy chúng ta mong chờ như thế này. Nói không chừng cậu ấy cũng sẽ bầu cho An Lan á. Báo mới, số ra đặc biệt đây. Tiếu Thần bỏ phiếu cho An Lan. Tin bên lề cực sốc. Hứa Tinh Nhiên cũng đã bỏ phiếu cho An Lan rồi. An Lan sắp học máu đến nơi rồi. Cố Lệ Vũ không cần mấy người bỏ phiếu thay cho cậu ta đâu. Các người đừng có làm hư Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần có được không hả? Chẳng qua Hứa Tinh Nhiên nào có cần bị dạy hư cái gì nữa. Rõ ràng lúc cậu ta cầm phấn viết ba chữ, đã được chọn, cạnh tên của An Lan, tâm trạng còn tốt lắm kìa. An Lan dùng 10 phiếu bầu, Quang Vinh trở thành công chúa, đứng đầu trong trò chơi lần này. Tôi thật sự chạy thảm massage rất giỏi. An Lan vẫn chưa bỏ cuộc, cố dẫy dụa lần chót. Thầy giáo cũng bị lây không khí hào hứng trong lớp. Thậm chí còn mở miệng nói, trò vẫn có thể thi chạy mà, không ảnh hưởng gì đến việc làm công chúa đâu. Mọi người phá lên cười, được rồi, tranh thủ khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi thi tháng. Mọi người nhanh xuống sân tập hợp nào, đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp 3. Mọi người thấy hào hứng với tiết thể dục như thế này. Dầm dập chạy xuống lầu. Không tới 3 phút đã tập trung đầy đủ ở dưới sân. Hôm nay là trận thi tài giữa lớp 1 và lớp 3 khối 12. Thường lớp 1 có vẻ thích đọc sách, làm bài tập hơn một chút, nên tổng điểm thành tích và điểm bình quân của lớp 3 vẫn bị bọn họ đè ở phía dưới. Lúc mọi người đang khởi động làm nóng người, có mấy nam sinh trông khá cao lớn lớp kia hướng về phía lớp 1 làm một động tác cắt cổ. Vô cùng khiêu khích. Hứa Tinh Nhiên hờ hững cởi áo khoác đồng phục của mình ra. Vắt lên trên thanh xà lệch, ngay khi cơ bắp ở cánh tay lộ ra, đã khiến không ít người phải kinh diễm. Tiếu Thần hơi ngếch cằm, lấy trong túi ra sợi dây thun ong mật và hoa hướng dương. Cột tóc ra sau đầu, khiến mấy cô gái lại bắt đầu thầm gào rú trong lòng. Vì bị ép buộc phải làm công chúa, nhưng thân là alpha, vì lòng tự trọng của mình, An Lan vẫn muốn tham gia thi đấu. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Đầu tiên là các bạn nữ sẽ lần lượt cắn cốc nước chảy trên thảm massage. Sau đó đổ nước vào một chiếc chậu được đặt sẵn. Khi nào nước trong chậu đầy, thì kỵ sĩ mới được phép xuất phát. Họ sẽ phải nhảy dây trên thảm massage đủ 10 cái. Sau đó chạy đến địa điểm chỉ định. Thổi một quả bóng đến khi nào nó nổ rồi mới được cõng. Công chúa, chạy về, trước khi tiết thể dục kết thúc, lớp nào cõng được nhiều. Công chúa, trở về nhất sẽ chiến thắng. Nên là, cái trò tra tấn bằng thảm massage này sẽ kéo dài hết cả tiết. Tiếu Thần nhíu mày, Hứa Tinh Nhiên miễn cưỡng gật gật đầu. Hình như là vậy. Cảm giác như đây là phương pháp dằn vặt kiểu mới mà mấy ông chú bà dì phòng giáo vụ nghĩ ra. Tiếu Thần vừa nói dứt lời, thầy chủ nhiệm hói đầu nhà bọn họ đã đứng trước hàng vỗ tay. Đúng vậy, hôm nay tổ chức trò chơi này chính là để các trò trải nghiệm một chút uy lực của thảm massage. Thì tháng lần này, thứ hạng của ai mà tụt lùi quá 3 hạng, sẽ phải chạy 400 mét thảm massage. Khai thông kinh mạch, mở mang đầu óc cho các trò. Lập tức tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Không khoa trương như vậy chứ. Chỉ chạy có 400 mét thảm massage thôi chứ có chết được đâu. Có còn sống thì chân cũng tàn rồi. Quá là khủng khiếp. Phương pháp này là do vị diệt tuyệt sư thái nào đã nghĩ ra vậy? Không cho mọi người có quá nhiều thời gian để bàn tán. Trò chơi đã bắt đầu. Đầu tiên là các bạn nữ cắn ly giấy đựng nước chạy qua thảm massage. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới thấy giật mình. Bất kể là nữ sinh bình thường có, hoa nhường nguyệt thẹn, thế nào, chạy trên thảm rồi thì biểu tình đều vô cùng dữ tợn. vì chân bị đau nên lúc nào cũng chỉ muốn nhảy dựng lên. Khiến nước trong cốc bắn đầy mặt, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Chờ đến điểm đặt chậu nhỏ đựng nước, trong cốc còn được 1/3 đã phải đội ơn trời đất rồi. Bạn nữ nào chạy xong trở lại cũng rơm rớm nước mắt. Trực khóc tới nơi, đau quá, đau muốn chết rồi, có thể không chạy nữa được không? Mới đầu nam sinh còn có thể động viên mấy cô gái. Cố lên, một lượt nữa là xong rồi. Về sau phát hiện đội mình đang thua, thái độ lập tức thay đổi 180. Đau ngắn còn hơn đau dài. Chạy nhanh lên, nhanh nhanh, đừng uống mất nước trong cốc. Nước đó phải đổ vào trong chậu. Ai chạy nhanh nhất chính là nữ thần của tôi. Thắng lớp 3, tôi phát cho nữ thần bao lì xì 200 tệ. Vất vả mãi, cuối cùng chậu nước cũng đầy. Lớp 1 thế mà chỉ đứng thứ 2. Hứa Tinh Nhiên lúc này lại đột nhiên đẩy nhẹ An Lan một cái. Sang phía đối diện chờ tôi. Ngoài cậu ra tôi không cõng ai hết. Mặt An Lan đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Nhưng bây giờ còn cứ chần chừ, nhăn nhăn nhó nhó đứng đây. Lớp bọn họ mà thua thì cậu chính là tội nhân thiên cổ. Cậu không thể làm gì khác mà đành phi tới vị trí của công chúa. Hứa Tinh Nhiên giống như không có cảm giác đau. Một leo nhảy xong 10 cái. Chạy băng băng trên thảm mát xa. Chụp lấy quả bóng bay thổi một hơi. Chỉ nghe, bụp, một tiếng, quả bóng đã nổ tung. Đệch, lượng hô hấp của lớp trưởng thật là lợi hại. An Lan không nói hai lời. Nhảy lên lưng Hứa Tinh Nhiên. Tay đối phương đặt sẵn ngay chỗ khuỷu chân An Lan. Cậu vừa lên là cậu ta đã giữ chặt rồi lao một mạch về phía đích. Tên Alpha học lớp 3. Ngay cạnh lớp họ rõ ràng là đang cõng một nữ sinh nhỏ nhắn. Nhưng toàn bộ quãng đường đều không ngừng rên gì. Cậu ta mới chạy được 2/3 quãng đường thì Hứa Tinh Nhiên đã cõng An Lan chạy về tới đích. Sạc, lớp trưởng Vạn Tuế, tiếp đến, các nữ sinh lại dẫm lên thảm mát xa, đi đổ nước, có lẽ là đã quen với đau đớn khi đi trên thảm. Lần này nước không bị đổ ra ngoài nhiều lắm, khoảng tầm 5 người đổ thì chậu nước đã đầy rồi. Tiếu Thần lại đẩy An Lan một cái, đi sang bên kia đi, sao lại là tôi nữa? Cậu muốn tôi thua Hứa Tinh Nhiên à? Tiếu Thần hỏi ngược lại. Nửa uy hiếp, ý là, Hứa Tinh Nhiên cõng cậu. Tôi đương nhiên không thể cõng người nào nhẹ hơn cậu được. An Lan hết nói nổi. Cái này thì có gì mà nhất định phải so đo chứ? Bộ hai người là trẻ lên ba hở. Nhưng mà Tiếu Thần chính là một tên vô cùng cố chấp. An Lan không thể không quay lại vị trí. Công chúa, thêm lần nữa, không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà thấy không ít bạn nữ trong lớp đang vỗ tay hoan hô. Cảm giác như đã trông chờ được thấy Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng cậu từ lâu lắm rồi. Vẻ mặt Tiếu Thần lúc nhảy dây trông cực kỳ dữ tợn. Cứ như muốn nhảy nát cái thảm mát xa này luôn vậy. Vừa hoàn thành xong 10 cái nhảy dây, cậu ta đã lao tới, cầm bóng thổi không chút do dự. Quả bóng trong nháy mắt nổ tung, An Lan nhảy lên lưng Tiếu Thần, vọt về phía đích, lần này thì An Lan dám chắc, mọi người đều đang quay clip, ngay cả một vài alpha cũng đang giơ điện thoại lên quay. Không vào xem WeChat của họ thì không sao, xem rồi thì nhất định sẽ phải giật mình, bởi vì status của mấy alpha này vậy mà lại là, Cố Lệ Vũ bị cắm sừng rồi, thật sự quá là sung sướng. An Lan suýt chút nữa đã vào gửi cho mỗi người một cái ngón giữa vào comment rồi. Cậu chỉ là để Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng có một chút. Sao lại nói Cố Lệ Vũ bị cắm sừng cơ chứ? Trong bầu không khí náo nhiệt khó mà giải thích này. Lớp 1 vậy mà vươn lên dẫn đầu. Xếp trước cả lớp 3. Phải biết trình độ thể dục thể thao của lớp 3 trong trường là số 1 số 2. Hội thao trường năm ngoái. Năm kia đều là lớp bọn họ đứng nhất, thậm chí có người còn tổng kết một câu trên WeChat, nguyên nhân khiến lớp 1 có thể dẫn trước lớp 3 là vì công chúa, quá hấp dẫn, An Lan rất muốn hỏi người này một câu, rốt cuộc là vì công chúa, nào hấp dẫn, cậu bị Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng tới cõng lui nhiều như vậy. ngay cả cơ hội để tự mình chạy thảm massage cũng không có. Chuyện lớp 1 dẫn đầu khiến ý chí chiến đấu của lớp 3 bùng nổ. Nữ sinh lớp họ lúc chạy chuyển nước giống như không cần mạng nữa vậy. Không quan tâm chân có đau không, nhất định phải đổ đầy nước trước lớp 1. An Lan cởi tất của mình ra, thầm nghĩ, lần này cũng đến phiên cậu chạy thảm massage rồi chứ. Không ngờ phía sau lại truyền đến tiếng hô dồn dập, Cố Lệ Vũ tới rồi. Cố Lệ Vũ cũng muốn thi đấu à? Cổ áo An Lan bị kéo nhẹ một cái. Vừa quay đầu lại đã thấy Cố Lệ Vũ đang đứng đó. Cậu về rồi hà, đi bên kia, tôi cõng cậu, Cố Lệ Vũ nói, dứt lời, xung quanh đã ồ lên, có cả tiếng của mấy Omega bên lớp 3 nữa. Không muốn, lượt này tôi muốn chạy, An Lan nói vô cùng dứt khoát, bên kia vừa giơ tay ra hiệu chậu đã được đổ đầy nước. An Lan lập tức cầm dây nhảy, đạp lên thảm massage, cảm giác đau đớn dữ dội từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. An Lan mới nhảy được hai cái, mặt đã trắng bệch, Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta bảo vệ cậu ta như vậy, mà cậu ta chả biết cảm kích gì sắt. Tiếu Thần thở dài thườn thượt, Hứa Tinh Nhiên che miệng khẽ cười. Nhìn mặt cậu ấy, chắc chắn không biết chúng ta cảm thấy như thế nào. An Lan nhảy dây xong, hít một hơi lao về phía đối diện, lòng bàn chân đau đến mức tay cầm bóng của cậu cũng run run. An Lan cố lên, An Lan cố lên, một hơi thổi vỡ quả bóng này, cậu chính là đứa nhỏ tàn bạo nhất trên thảm massage. Kiều Sơ Lạc hô to cổ vũ, cái gì gọi là, đứa nhỏ tàn bạo nhất trên thảm massage. An Lan một hơi thổi vỡ bóng bay, Kiều Sơ Lạc cũng mấy bạn bạn học khác điên cuồng vỗ tay. Chờ cậu cõng, công chúa, lên, cảm giác đau đớn dưới chân đã tăng theo cấp số nhân. Mình không đau, mình không đau, mình không đau, An Lan không ngừng tự thôi miên chính mình, cõng bạn nữ sau lưng một mạch xông tới. Thảm massage dài chưa tới 10 mét lúc này giống như một đường chạy không có điểm cuối. Có lẽ đau đớn cũng là một loại động lực, An Lan vậy mà vượt lên người của lớp số 3 hoàn thành trước lượt chạy này. An Lan, cậu thật là lợi hại. Mắt thấy Kiều Sơ Lạc đang định víu lên bả vai An Lan, Cố Lệ Vũ đã giơ tay cản cậu ta lại. Kiều Sơ Lạc lộ ra vẻ mặt cô đơn, nhưng mà cậu ta đấu không lại ham muốn chiếm hữu của Alpha. Chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau. Chân cậu ấy đau, Cố Lệ Vũ nói với Kiều Sơ Lạc. Trong nháy mắt, vẻ cô đơn trên mặt Kiều Sơ Lạc đã tan thành mây khói. Dù sao Hot Boy đã chủ động giải thích với cậu, là bạn thân của An Lan, Cố Lệ Vũ vẫn khá quan tâm đến cảm nhận của cậu. Các nữ sinh lại bắt đầu chuyển nước, Hứa Tinh Nhiên đi đến cạnh An Lan, cúi đầu nhìn chân cậu, hỏi, cảm thấy thế nào, toàn thân sảng khoái, vậy vòng kế cậu tới tiếp đi. Hứa Tinh Nhiên nói, tôi vẫn thấy thích được người khác cõng hơn. An Lan vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ. Còn tưởng tan học mới có thể gặp tên này chứ. Không ngờ cậu ta trở lại trường sớm vậy. Cố Lệ Vũ cởi áo khoác, vắt lên trên thanh xà kép phía sau. Hơn nữa còn chuẩn xác vắt đè lên áo đồng phục của An Lan. Kiều Sơ Lạc khúc khích cười, ghé vào tai An Lan nói. Trèo áo thôi cũng không muốn để cậu có cơ hội trở mình kia. Biến, An Lan tức giận huýt cho cậu chàng một cùi trò. Mấy bạn nữ cũng sắp đổ đầy nước trong chậu rồi. Nhìn tóc tai họ ướt đẫm mồ hôi. Quả thật là khiến người ta phải đau lòng. An Lan, đi bên kia, Cố Lệ Vũ hơi hất cằm. Quai hàm của tên này thật là đẹp. An Lan nhìn đến mức thất thần. Kiều Sơ Lạc đẩy An Lan một cái. Cậu mới vội vàng chạy đến đối diện. Không biết có phải ảo giác không? Mà hình như mấy lớp khác đều đang hóng hớt chuyện bên này thì phải. Còn có chỗ cửa sổ ở trong phòng học, rõ ràng lớp 4, 5, cả lớp 6 nữa, tiết cuối của bọn họ không phải tiết thể dục, bây giờ đáng lý đang ngồi làm đề cương mới đúng, làm sao mà điện thoại lại lập loè ở cửa sổ hết thế kia. Nữ sinh lớp số 1 bọn họ gắng sức suốt nửa tiết thể dục. Giờ đã có mệt phờ rồi, nam sinh đội kia đã nhảy dây xong, cũng sắp chạy được nửa đường rồi. Lớp họ mới đổ đầy nước vào chậu. Cố Lệ Vũ cầm dây nhảy trên thảm mát xa. Trên mặt cậu ta hoàn toàn không thấy vẻ lo lắng như những người khác. Loáng cái đã hoàn thành 10 cái nhảy. Gọn gàng dứt khoát, không có chút động tác dư thừa nào. Cố Lệ Vũ chạy trên thảm mát xa. Biểu cảm trên mặt vẫn y hệt như lúc trước. Chạy tới trước mặt An Lan. Cầm bóng thổi một hơi. Bóng phát nổ, lúc này nam sinh lớp số 3 đã chạy được nửa đường rồi. Nhóm học sinh lớp 1 đang không ngừng cổ vũ. Cố Lệ Vũ cố lên, Cố Lệ Vũ cố lên. Lớp 1 dẫn đầu, lớp 1 tất thắng, Cố Lệ Vũ quay người lại. An Lan không nói gì, lập tức nhảy lên lưng đối phương. Cố Lệ Vũ chạy đi, tốc độ thực sự rất nhanh, giống như không phải cõng ai trên lưng cả. An Lan vô thức ôm chặt lấy cổ Cố Lệ Vũ, ở chỗ cần cổ cậu ta ngửi được mùi long diên hương rất nhạt. An Lan, An Lan, thanh âm của Kiều Sơ Lạc vang lên. Hả, An Lan hoàn hồn, sao cậu còn treo trên lưng Cố Lệ Vũ vậy? Nhanh xuống đi, An Lan vội thả tay ra. Nhưng Cố Lệ Vũ vẫn không để An Lan đi xuống. Thả tôi xuống đi, thi đấu còn chưa xong kìa. An Lan nói nhỏ vào tai Cố Lệ Vũ. Lúc này Cố Lệ Vũ mới khom người cho An Lan đi xuống. Không ít bạn học nữ trên mặt treo lên nụ cười như từ mẫu. Khiến An Lan ngượng ngùng kinh khủng. Cách chương.